Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Xích Hà Kinh. Đại ca, để cái kia nương môn chạy trốn, đồ vật cũng không có tìm được, chỉ sợ là về sau lại nghĩ đắc thủ liền khó hơn. Nói cẩn thận, đối đãi chúng ta ăn xong thay cái địa phương lại nói việc này. Hai người lặng yên nói, chúng ta đợi hạ liền mở một gian phòng đi, đêm nay ngủ cùng chỗ. Bạch Ngưng Huyên đè lại Tần Nguyệt Sinh mờ u bàn tay, vui vẻ cười nói, đi. Tần Nguyệt Sinh tùy ý đáp, đợi tiểu nhị đem đồ ăn dâng đủ. Tần Nguyệt Sinh tại lập tức bôn ba đã lâu, trong bụng lại là có chút đói, liền trực tiếp bắt đầu ăn. Giống hắn loại này nội lực cao thủ, phổ thông mông hãn dược cùng độc dược đã sớm không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tới. Huống chi Thanh Không Trấn loại này vắng vẻ thị trấn, muốn gặp được có thể uy hiếp được nội lực cao thủ kịch độc, xác suất lại là phi thường nhỏ bé. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Ngưng Huyên ăn lúc, đánh ngoài tiệm gào thét lên một trận ngựa ngâm, lập tức liền thấy một đám mặc hỏa hồng bào nữ tử đi đến. Các nàng từng cái mặt lạnh, phảng phất bị ai thiếu bạc chưa còn. Tại trong khách sạn ánh mắt quét qua, kia hai tên ngay tại ăn thịt uống rượu mũ rộng vành đại hán liền đưa tới các nàng chú ý. Cầm đầu áo bào đỏ nữ tử ôm quyền mà nói, chắc hẳn hai vị chính là Tả Hữu Diêm La Đao Thường Thanh cùng Phó Bác Đại Hiệp đi. Tại Hạ Hỏa Liên Môn đệ tử Lục Lì, nghe vậy, hai tên mũ rộng vành đại hán lập tức đầu cũng không trở về nói ra. Biết ta hai người là ai, liền cút nhanh lên, có chút đồ vật chủ ý, không phải là các ngươi có thể đánh. Lục Lị lạnh nhạt nói, hai vị đại hiệp muốn Xích Hà Kinh, ta phái trưởng môn cũng hiếu kỳ không thôi, ta phái trưởng lão đã ở chạy đến nơi đây trên đường. Mong rằng hai vị đại hiệp có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích, khỏi bị vô vọng mất mạng. Nghe nói như thế, Thường Thanh nháy mắt bạo khởi, tốt người cái xú nương môn, các người trưởng môn cùng trưởng lão lại là cái gì mặt hàng, vậy mà để ngươi có dám can đảm như thế nói chuyện với ta. Liền gặp Thường Thanh bỗng nhiên rút đao, đao quang lóe lên, kia nữ tử dù sớm có phòng bị, nhưng cuối cùng đánh không lại Thường Thanh thực lực cao cường, bị một đao cho chặt đứt cánh tay trái, ngay cả bên eo đều bị tước mất một khối thịt lớn xuống tới. Thấy đồng bạn bị tập, còn lại áo bào đỏ nữ tử lập tức nhao nhao rút kiếm nghênh đón, đâm về vẫn ngồi ở trên ghế Thường Thanh cùng Phó Bác hai người. Những nữ nhân này dù thực lực nông cạn, nhưng hợp tác ở giữa tự có đặc biệt kiếm pháp, xuất kiếm tụ chi tại một điểm, có thể đem nhiều người lực lượng chuyển một trong chỗ. Thường Thanh thấy thú vị, một tay một đao hoành ra, trực tiếp lấy đao ngăn lại trùng nữ xuất kiếm, liền gặp người này bàn tay có chút về sau trầm xuống, nhưng lập tức liền líu lo ngừng lại, lại là ngạnh sinh sinh lấy lực lượng ngăn cản xuống tới. Phó đại ca, cái này Hỏa Liên Môn đệ tử thực lực không gì hơn cái này. Nhiều người như vậy luận khí lực còn không sánh bằng ta một cái tay. Nếu không ta cho hết bát, ban đêm chúng ta một người chọn một nửa tới làm cái làm ấm giường nha hoàn. Thường Thanh lớn tiếng, cười nói, ngược lại là không sai. Không phải một thân một mình đi ngủ quái quạnh quẽ. Thường Thanh đao chấn động. Hỏa Liên Môn nữ đệ tử đều rút lui mấy bước, một cỗ xảo kinh tràn vào các nàng trong tay, khiến cho phần tay rung động, ngay cả binh khí trong tay đều cầm không vững, liền nhao nhao rơi vào mặt đất. Thường Thanh dù sao cũng là thập thường thị loại kia thực lực cao thủ, muốn bào chế những này nhiều lắm là ngoại rèn thực lực Hỏa Liên Môn đệ tử, còn không phải xoa xoa có thừa sự tình. Phốc! Liền thấy Hỏa Liên Môn nữ đệ tử miệng phun máu tươi, ngồi ngay đó, đã là bản thân bị trọng thương. Nếu không phải Thường Thanh cố ý lưu thủ, tha cho bọn hắn một mạng, những người này đã sớm nháy mắt chết bởi thường thanh nội lực phía dưới. Rất tốt, phó bác cười nói, Tần Nguyệt sinh mắt thấy đây hết thảy. Trong lòng không khỏi có chút đầu mối. Cái này hai hàng người đều là Xích Hà Kinh mà đến. Xem ra dù cho có vạn cố oanh bảo hộ, cao sở chi này tiêu đội cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem đối phương trên bàn cái kia hình tròn bao khỏa. Thầm nghĩ trong này bao lấy chẳng lẽ cái nào thằng xui xẻo trên cổ đầu lâu. Thật can đảm, oanh, đột nhiên xuất hiện, khách sạn bề ngoài cả phiến nổ tung. Một đạo hỏa hồng thân ảnh trực tiếp bay vọt tiến khách sạn. Chỉ gặp hắn song cầm hai thanh lưng lưỡi rộng hẹp song đao. Một thân áo bào đỏ đón gió phiêu đãng, lại là thanh thế bất phàm. Trong lúc người song đao tại nửa không trung lẫn nhau vạch một cái, liền giống như đá đánh lửa hình. Hai thanh hắc đao phát hỏa hoa văng khắp nơi, nháy mắt nhóm lửa thân đao, biến thành hai thanh liệt diễm cuồng đao. Giống một đầu liệt hỏa hùng sư pháp tướng ở đây người phía sau hiển hiện, theo song đao chém vào mà tới. Thường Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, người này bằng vào khí thế liền biết địa vị tuyệt đối không nhỏ. Mình nếu là không toàn lực ứng phó, chỉ sợ được ăn thua thiệt ngầm. Hắn lúc này thả người vọt lên, cũng cầm đao chặt ra ngoài, liền thấy người này phía sau hiện ra một đầu hắc mãng pháp tướng. Cùng người kia hùng sư pháp tướng tới cái xa xa đối lập. Đại lượng mảnh gỗ vụn, hòn đá bay tán loạn, đập trong khách sạn là lách cách rung động. Rượu gì đàn, bàn gỗ, đèn lồng, toàn bộ đập liềng xiềng. Điếm tiểu nhị cùng trưởng quỹ thấy tình huống không thích hợp, lập tức liền tránh đến quầy hàng dưới đáy. Sợ nhận liên lụy, Tần Nguyệt Sinh lấy nội lực thôi phát, tại mình bàn này phụ cận tạo thành một cái nội lực viên cháo, đều đem tất cả vật thể đều ngăn cản tại nội lực thuẫn bên ngoài. Trong lúc nhất thời không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Người đến cùng Thường Thanh một đao tiếp sờ, đao khí nháy mắt khuếch tán ra đến, cả gian khách sạn căn bản nhịn không được bực này thanh thế. Không khỏi kịch liệt cả gian lắc lư, ẩn ẩn có muốn đổ sụp chi tướng. Ngươi chính là Hỏa Liên môn trưởng lão, Thường Thanh quát, giao ra Xích Hà Kinh, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phải hai người các ngươi hôm nay nhất định được mất mạng tại đây. Cuồng vọng, hai người này không hài lòng, lập tức ngay tại khách sạn bên trong ra tay đánh nhau. Cả gian khách sạn chỗ nào chịu nổi hai tên nội lực cao thủ đánh nhau dư uy. Nháy mắt liền tại một tiếng ầm vang bên trong, khoảnh khắc sụp đổ, nhìn xem trên đầu nóc nhà nện xuống. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một quyền đánh ra, lập tức quyền khí trùng thiên, đem kia nóc nhà cho từ đó đánh xuyên qua một cái lỗ thủng lớn. Còn lại hai cốt thì rơi đập tại Tần Nguyệt Sinh ngồi xuống chỗ phụ cận. Chưa xuất thủ phó bác khó có thể tin nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Lại là tuyệt đối không ngờ rằng cái này nhìn tuổi quá trẻ thiếu niên thực lực lại kinh người như thế. Đây mới là thâm tàng bất lộ a. Hỏa Liên môn trưởng lão cùng Thường Thanh đánh chính là túi bụi. Hai người trong lúc xuất thủ đao khí hoành tung ngàn vạn. Căn này khách sạn tại hai người dư uy phía dưới, lại là bị hủy đi thủng trăm ngàn lỗ. Khó mà chữa trị, chỉ có thể trùng kiến. Trốn ở phía sau quầy trưởng quỹ nhìn thấy cái này một màn, không khỏi lòng chua xót, ngay cả lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ta đây là trêu ai ghẹo ai? Phó bác một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Thường Thanh bên kia cùng Hỏa Liên môn trưởng lão giao thủ đầy đủ. Dưới mắt tên này tuổi trẻ cao thủ không biết lai lịch, hắn lại là được nhiều thêm đề phòng chút. Hai vị, hẳn là các ngươi cũng là vì Xích Hà Kinh mà tới. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh tại loại hoàn cảnh này, phía dưới vẫn như cũ biểu lộ lạnh nhạt ngồi tại nơi đó, phó bác lúc này lên tiếng hỏi. Xích Hà Kinh tại Ngũ Nhạc Bát Sơn truyền khắp, rất nhiều thế lực vì đạt được vật này lại là nhân thủ bằng da. Các hiền thủ đoạn, trước đó có tin tức nghe đồn, có người đem Xích Hà Kinh ký thác tại Vân Đằng Tiêu Cục hộ vận, mang đến Trung Nguyên Nam Bách Thành, cho nên đông đảo ngũ nhạc bát sơn thế lực liền nhau nhau dốc hết toàn lực điều tra Vân Đằng Tiêu Cục chi này tiêu đội hành vi, lấy nửa đường chặn đường, cướp đi Xích Hà Kinh. Về phần cướp đi Xích Hà Kinh rốt cuộc muốn làm gì? Vậy cái này chính là các đại thế lực thượng tầng mới biết đến sự tình. Thường Thanh cùng Phó Bác chính là làm một mình nhân sĩ, nhưng cũng nương tựa theo cường hoành thực lực tại ngũ nhạc bát sơn khu vực sông ra uy danh hiển hách. Hai người bọn họ lần này từ một vị người quen trong miệng nghe nói, có một vị Bắc du lịch tiên sư tới đây ngừng, nhưng bảo vật Xích Hà Kinh lại bị đồ đệ vô cớ đánh cắp. Vì thế, tiên sư giận dữ thì cố ý đối ngũ nhạc bát sơn thế lực hạ đạt lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần ai có thể vì hắn thu hồi mất đi Xích Hà Kinh, liền có thể thu hoạch được tiên sư thân tặng một viên duyên thọ đan. Sau khi phục dụng như không có trọng thương, nhưng duyên thọ 20 năm, như thế tiên bảo, tất nhiên là ngay lập tức liền dẫn nổ ngũ nhạc bát sơn. Không riêng ngũ nhạc môn phái, tám núi sơn chủ, còn lại đông đảo thế lực nhỏ đều nhao nhao xuất động. Liều kia một cơ hội, dù sao Xích Hà Kinh người người đều có thể đưa đến vị kia tiên sư trước mắt. Thế lực lớn trả lại là đưa, tiểu nhân vật trả lại cũng là đưa. Dù là người thường đạt được tiên đan giá trị không lớn, nhưng nếu là cầm đi hiến cho cần duyên thọ đại nhân vật, đó chính là một trận kỳ ngộ, một trận tạo hóa. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, Phó Bác chỉ nói là đối phương cũng là đến tranh đoạt Xích Hà Kinh. Lúc trước Vân Đằng Tiêu Cục tiêu đội đi trước Tiêu Môn Ba Hổ phái người chặn giết, thất bại về sau, liền để Thường Thanh cùng Phó Bác trộm chỗ trống. Hai người thực lực cường đại, trực tiếp một người ngăn chặn Vạn Nữ Hiệp, một người cường sát tiêu đội toàn viên. Tiêu đội mặc dù nhiều người, nhưng là tại một nội lực cảnh thất bát trọng cao thủ trước mặt, hoàn toàn liền giống như cừu non yếu ớt, đều chết bởi Thường Thanh đao hạ. Cái kia bị Thường Thanh đặt ở trên bàn bao khỏa, bên trong bao lấy chính là Cao Sở Đầu Lâu, mà Vạn Cú Oanh thì liều mạng một lần mang theo Xích Hà Kinh thoát đi. Khinh công của nàng xa muốn thắng Thường Phó hai người đuổi một đường, lại là mất dấu mục tiêu, đành phải tới này trên đường xuất hiện Thanh Không Trấn quả vặt dừng lại, không nghĩ tới lại để Hỏa Liên Môn người cho đuổi theo. Vốn là không thành công đoạt đến Xích Hà Kinh, cái này khiến hai người trong lòng đã đè ép một cơn lửa giận, này lại bị Hỏa Liên Môn thẳng mặt uy hiếp. Hai người thân là giang hồ cao thủ, nơi nào sẽ đi giải thích mình cũng không có đắc thủ. Liền xem như đắc thủ, bọn hắn cũng không có khả năng trực tiếp giao ra. Cái này đánh lớn một trận tất nhiên là tránh không thể miễn. Đối mặt Phó Bác hỏi thăm, Tần Nguyệt Sinh nói, không phải, bất quá bây giờ có chút hứng thú. Nhiều người như vậy đều tại tranh cái này cái gì Xích Hà Kinh. Tần Nguyệt Sinh cũng không phải cái gì thiện nhân, chính nghĩa chi sĩ, tự nhiên là muốn đoạt tới này cái Xích Hà Kinh nhìn xem đến cùng là cái gì đồ vật. Phó Bác so Thường Thanh tỉnh táo, hắn từ Tần Nguyệt Sinh vừa vặn xuất thủ có thể cảm giác được Tần Nguyệt Sinh thực lực tuyệt đối bất phàm, loại người này có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng. Xích Hà Kinh không tại huynh đệ của ta hai người trên thân, đã bị Vạn Tay Vô Tình Vạn Cố Oanh mang đi. Thiếu hiệp để mắt tới chúng ta vô dụng. Phó Bác nói, hắn nói như thế, Tần Nguyệt Sinh nếu là tin, vậy liền vô sự, nếu là không tin, kia đại chiến một trận hắn cũng là không sợ. Sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, qua đàn là liếm máu trên lưỡi đao thời gian. Hắn chỉ là không muốn cùng Tần Nguyệt Sinh tại cái này trong lúc mấu chốt giao thủ. Cũng không phải là sợ Tần Nguyệt Sinh, Vạn Cố Oanh nghe được cái này tên quen thuộc. Tần Nguyệt Sinh hơi sững sờ, lại là không nghĩ tới tại cái này thời điểm sẽ nghe được cái tên này. Chính là huynh đệ của ta, hai người vốn là dự định từ Vân Đằng Tiêu Cục nơi đó cướp tới Xích Hà Kinh. Ai có thể nghĩ Vạn Cố Oanh cái này nương môn mang theo Xích Hà Kinh liền trốn. Ta hai người cũng là ăn xẹp. Người này nói chuyện ngược lại là nghiêm túc. Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời thật đúng là phân biệt không rõ ràng hắn nói thật hay giả. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, Bạch Ngưng Huyên đột nhiên bám vào Tần Nguyệt Sinh bên tai nói ra. Hắn không có gạt người. Tần Nguyệt Sinh hỏi lại, ngươi làm sao biết? Bạch Liên Thánh Giáo bên trong có một môn nhìn người biểu lộ phân biệt lời. Nói thật giả thủ đoạn, ta thuở nhỏ học tập, đương nhiên nhìn ra. Bạch Ngưng Huyên cười nói, còn có loại này đồ vật. Tần Nguyệt Sinh hơi kinh hãi, cái này không phải liền là quan sát hơi biểu lộ nha. Không nghĩ tới Bạch Liên Thánh Giáo lại có, nghĩ đến Bạch Ngưng Huyên cũng không về phần vì một ngoại nhân lừa gạt mình. Tần Nguyệt Sinh liền đối với phó bác nói ra, ngươi đi giúp huynh đệ của ngươi đi, chúng ta vốn là người Dương, thiếu hiệp khí quyền, phó bác quyền, liền cầm lấy binh khí của mình thẳng hướng Hỏa Liên Môn trưởng lão. Đáng thương Hỏa Liên Môn trưởng lão nguyên bản còn có thể cùng Thường Thanh đấu cái bất phân thắng bại, nhưng theo phó bác gia nhập, cái này thắng lợi thiên bình lập tức liền phát sinh nghiêng. Không ra 50 chiêu, Hỏa Liên Môn trưởng lão bị một đao chém trúng đầu vai. Thường Thanh phó bác hai người sử dụng binh khí đều là có phá vỡ nội lực năng lực. Hỏa Liên Môn trưởng lão khó mà chiến đấu, càng không cách nào lấy một địch hai. Thứ 62 chiêu, phó bác một trưởng vỗ trúng cái này người ngực. Tiếp theo Thường Thanh từ sau một đao cắm xuống, nhất cử xuyên thủng Hỏa Liên Môn trưởng lão lồng ngực. Ách, tại không cam tâm bên trong, Hỏa Liên Môn trưởng lão đã mất đi khí tức. Phi, một người liền dám đến đuổi giết chúng ta hai anh em. Cái này Hỏa Liên Môn cũng quá không đem hai chúng ta đặt ở trong mắt đi. Thường Thanh đối Hỏa Liên Môn trưởng lão thi thể gắt một cái. Cần phải đi, nơi đây không nên ở lâu. Đoán chừng rất nhanh lại phải có những người khác đuổi tới. Chúng ta được tranh thủ thời gian rời đi. Phó bác nói, hai người bên trong, rõ ràng Thường Thanh tính khí nóng nảy xúc động một chút. Mà phó bác liền làm tỉnh táo phán đoán cái kia. Rút đao ra, hai người lập tức liền rời đi nơi đây. Ngay cả làm hỏng khách sạn tiền đều không có để lại. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, Tần Nguyệt Sinh không khỏi cảm khái nói, Trung Nguyên cũng quá loạn đi, cái này còn không có chân chính tiến vào Trung Nguyên đâu. Liền đụng đến như thế liên tiếp chém giết, thiên hạ chính là như thế, một kiện bảo vật liền có thể gây nên đại lượng oanh động. Rất nhiều người vì tranh đoạt bảo vật ngay cả tính mạng đều có thể ném vào. Bạch Ngưng Huyên đáp, thú vị, Tần Nguyệt Sinh xem như ăn lửng ra. Đã khách sạn bây giờ đã sụp đổ, lại là không có biện pháp lại ở người. Tần Nguyệt Sinh liền gọi trốn ở dưới quầy trưởng quỹ, ném cho hắn tiền cơm, lập tức trước hướng hậu viện kéo đến chính mình ngựa. Thừa dịp sắc trời chưa muộn, ngược lại là có thể tranh thủ thời gian tìm một hộ bách tính nhân gia để cho mình ở tạm. Cùng lắm thì cho thêm chút tiền chính là... Nhìn xem ngay cả Tần Nguyệt Sinh hai cái này khách nhân đều rời đi. Tiểu nhị vẻ mặt cầu xin đối trưởng quỹ nói ra. Trưởng quỹ, cái này nhưng làm sao bây giờ a? Khách sạn cũng bị mất. Trưởng quỹ nhìn xem những cái kia bị Thường Thanh dùng nội lực đả thương. Giờ phút này còn nằm trên mặt đất không cách nào động đậy Hỏa Liên Môn nữ đệ tử. Trong mắt khẽ động, lập tức liền có chủ ý. Đi lục soát những cô nương kia thân thể, cái gì đáng tiền đều cho cầm lên, cái này Thanh Không Trấn chúng ta không đợi, đi cái khác địa phương một lần nữa mở một nhà khách sạn đi. Trưởng quỹ, như vậy không tốt đâu, đây không phải cướp bóc nha. Điếm tiểu nhị một mặt sợ hãi, không tốt cái gì không tốt, bọn hắn đem chúng ta khách sạn đều cho đánh sập. Hiện tại ngươi nói với ta cái này. Trưởng quỹ cả giận nói, không có biện pháp, điếm tiểu nhị chỉ có thể lên trước làm theo. Tại Hỏa Liên môn nữ đệ tử nhìn hầm hầm ánh mắt bên trong. Hắn hai nhanh chóng vơ vét rơi những nữ nhân này trên thân toàn bộ tài phú. Liền trực tiếp trong đêm thoát đi thanh không trấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.